Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin hỏi, Hoa Miên Miên có ở trong này hay không ạ? Khi anh cầm bút viết xuống tên của Miên Miên, thì bàn tay của anh hơi run rẩy. Y tá còn chưa tra được, phía sau anh đã truyền đến một tiếng gọi mỏng manh. Thiên An à? Tiếng gọi nhẹ nhàng như là con mèo nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh xoay người lại thật nhanh, tìm kiếm khắp nơi gần đó. Cuối cùng ở góc phòng cấp cứu, phát hiện một bóng dáng nhỏ nhỏ vô cùng chật vật, đang đáng thương ngồi ở chỗ điều trị cấp cứu. Trên mu bàn tay vẫn còn gắn dây truyền dịch. Anh chậm rãi hít sâu một hơi, từng bước đi tới chỗ cô, sắc mặt hết sức là khó coi. Vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, thì nước mắt của cô thiếu chút nữa tủi thân tràn ra. Thật là xin lỗi, em biết anh đang đi làm, cũng không muốn quấy rầy công việc của anh. Em vốn chỉ là muốn toa thuốc bắn bó một chút, rồi tự mình có thể ngồi xe về nhà. Nhưng mà ở trên người em không đủ tiền, quá lo lắng, nên đành phải gọi anh tới nộp giúp em. Môi cô run run liều mạng giải thích. Vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy bản thân mình đã mang tới phiền toái cho anh, mà cái loại cảm giác này làm cho cô tổn thương rất nhiều. Nhưng không ngờ rằng anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, không đợi cô nói hết câu, đã chẳng tay ôm lấy cổ cô. Em sợ chết anh rồi. Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi sau đó vùi mặt ở sau gáy cô khàn khàn lên tiếng. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngây ngần cả người. Tay anh có phải là đang run lên hay không? Anh rất là lo lắng cho cô sao? Lo lắng cẩn trương đến mức phát run ư? Hoa Miên Miên vốn không định khóc. Lúc trước cô một mình ngồi trong phòng cấp cứu, rất là bình tĩnh chịu đau băng bó, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng chạm đến sự yếu đuối, đã khiến cho nước mắt nhịn đã lâu của cô thoáng một cái trào ra như đê vỡ, ảo ảo trút lên trên đầu vai của anh. Thiên An à, cô ôm lấy anh, giống như một cô bé muốn được an ủi, làm nũng ở trong lòng anh nghẹn ngào mà khóc. Đừng khóc mà. Anh có một chút tay chân luống cuống, muốn dùng sức ôm cô, lại sợ rằng cô sẽ bị thương, đành phải nhẹ nhàng mà vỗ trên lưng cô. Còn nữa, dây chuyền anh tặng em không thấy nữa rồi. Cô khóc lại càng thêm đau lòng. Cô vô cùng đau đớn bởi vì cô rất tiếc nuối. Đó là đồ vật anh tặng cho cô, thế mà cô lại làm mất nó. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ mua cho em một cái nữa. Anh vỗ vỗ bờ vai của cô, rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô. Nhưng mà, ý nghĩa không như nhau. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em mà. Cô vẫn nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nghe được lời nói của cô thì trong lòng anh căng thẳng. Anh vẫn nghĩ rằng Miên Miên không thích cái dây chuyền kia. Không nghĩ tới chỉ là một cái dây chuyền nhỏ nhỏ, thế nhưng lại được cô xem như là châu báu. Trong lòng thoáng chốc trào ra cảm động không ít. Sớm biết như vậy, anh nên thỉnh học trưởng tặng cho cô nhiều món quà nhỏ hơn. Như vậy vào giờ phút này, cô cũng sẽ không vì một cái dây chuyền nhỏ sau 2 năm kết hôn anh mới đưa cho mà đau lòng khóc thút thít. Miên Miên à, em đừng khóc mà. Chứng kiến nước mắt của cô thì tim của anh vô cùng đau đớn. Qua một hồi lâu cô mới ngừng nước mắt. Thương tích trên người em như thế nào rồi? Khi anh lau khô nước mắt cho cô, đau lòng mà tinh tế xem kỹ vết thương của cô. Ngoại trừ phần quấn băng, vốn dĩ da thịt non mềm sạch sẽ, lúc này phủ kín một mảng từ đầu vết chảy ra, cùng với thuốc nước đỏ vàng vàng. Ngay cả dưới cằm cũng tím bầm, nhìn qua có một chút kinh sợ. Đa số là da thịt tầy xước, có một ít vết thương ở trên cổ tay là tương đối nghiêm trọng, bả vai bị trật khớp một chút. Cô hít hít cái mũi chỉ vào vết thương trên người rồi chậm rãi giải thích. Làm sao em lại bị thương như vậy chứ? Chân mày của anh cau lại hỏi. Những vết thương này đều lộ ra ở bên ngoài, thoạt nhìn đã kinh người như vậy. Anh thật sự không sao tưởng tượng nổi dưới lớp quần áo kia còn có bao nhiêu dấu vết đã chảy xước ra nữa. Lúc này đây nếu không lầm, thì cô thấy đáy mắt của anh nồng đậm có sự quan tâm. Em mang A Kiều đi dạo công viên. Kết quả, A Kiều bị một con chó nhỏ cắn cho, sợ tới mức chạy mất. Sức lực của A Kiều rất là lớn. Em kéo không dừng lại được, đã bị kéo nó ngã ở trên mặt đất. A Kiều đâu rồi? Thầm anh của anh nghe dường như có một chút tức giận. Đang trốn ở bên ngoài cửa lớn. Cô chỉ chỉ ngoài cửa của phòng cấp cứu. Theo hướng ngón tay cô chỉ, anh nhìn thấy dưới hành lang ngoài cửa, hình như có một nhúm lông màu vàng đang rụt lại. Anh đi ra ngoài cửa, cúi đầu nhìn tới, quả nhiên thấy A Kiều ủ rũ trơn đầu, đem bản thân cuộn thành một cục. Cảm giác bên cạnh có người, A Kiều ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy anh lại co rúm lại, chứng kiến vẻ mặt vô tội của A Kiều, toàn bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.